Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 382. Đại căn cứ bên trong giai nhân. Giải quyết hai cái dị thể. Minami Rika liền đi tướng cái này chút dị thể trên thân niệm lực tinh thạch lấy xuống. Cái này chút đối vệ tử thanh tới nói là không có ích lợi gì. Thậm chí là không cách nào hấp thu. Nhưng là đối với các nàng tới nói thật là tu luyện đồ tốt. Nhất là nơi này còn có địa giai tinh thể tồn tại. Đây chính là rất thưa thớt. Càng thêm không có khả năng buông tha nó. Vệ tử thanh không có đi nhìn Minami Rika. Mà là hỏi thăm Marikawa Shizuka vì cái gì lại ở chỗ này. Lại vì cái gì sẽ gặp phải bị cái này dị thể vây công. Nói thật. Nếu như lần này không phải mình vừa lúc cứu được mấy cái người sống sót. Tù linh nhãn trong khoảng thời gian này lại chưa từng có quan bế bên trên. Chỉ sợ lần này, Marikawa Shizuka hai người liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Nghe được vệ tử thanh hỏi thăm, Marikawa Shizuka liền nói ra. Nguyên lai, Marikawa Shizuka cùng Minami Rika vốn là tại phương Bắc đại căn cứ. Chỉ là gần nhất bên này có vẻ hơi thái bình. Minami Rika liền nghĩ ra được mang theo Marikawa Shizuka gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên liền không có mang theo Takagi các nàng đi ra. Dù sao nơi này tới gần phương Bắc đại căn cứ. Cơ bản không có cái gì cường đại dị thể cùng zombie. Tại tăng thêm Minami Rika thực lực nhưng là địa giai cao thủ. Tự nhiên mà vậy. Các nàng liền phi thường yên tâm, lại cái nào nghĩ, vậy mà xuất hiện biến hóa. Tại các nàng muốn trở về căn cứ thời điểm, đột nhiên gặp phải cái này hơn 10 cái dị thể công kích. Hơn nữa còn có 3 cái địa giai tu vi, lúc này mới sẽ phát sinh vừa mới một màn kia. Vệ tử thanh trao mày lên, dựa theo cái này Marikawa Shizuka lời nói tới nói. Nơi này đã là thuộc về phương Bắc đại căn cứ trong vòng phạm vi quản hạt. Dĩ vãng đều có rất ít gặp được dị thể. Nhưng là bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái. Nếu là chỉ có cái này chút còn chưa tính. Thế nhưng là vệ tử thanh thế nhưng là từ phương Nam tiến đến. Rõ ràng phát hiện, dọc theo con đường này, dị thể thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Đã sớm vượt ra khỏi trùng hợp mà nói. Hiển nhiên. Ở trong đó có chút quỷ dị chỗ a. Thế nào xuất ca? Là đang nghĩ ban đêm xong. Bay sự tình. Minami Rika dựa vào vào. Cố ý dùng đến cái kia cao ngất bộ ngực tại vệ tử thanh trên cánh tay lề mề xuống. Càng là hơi liếm láp môi trên. Một bộ ăn ta bộ dáng a. Xong bay. Xong bay em gái ngươi a. Vệ tử thanh trên mặt thiểm hiện bôi đen dây. Cái này Minami Rika làm sao đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy vấn đề này. Mặc dù mình trong lòng cũng có chút nhớ nhung. Nhưng cái này không có tình cảm mình vẫn là không cách nào tùy tiện đi làm đến. Lập tức trực tiếp lựa chọn không nhìn nàng dụ hoặc. Tướng dọc theo con đường này bản thân nhìn thấy sự tình nói cho Minami Rika. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Minami Rika trên mặt nguyên bản tràn đầy không quan tâm thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Lại trực tiếp từ trên thân móc ra một điếu thuốc lá quất lên. Ngưng trọng nói. Xem ra, vấn đề này quả thật có chút kỳ quặc. Phải trở về cùng Saeko tiểu ni tử kia nói xuống. Minami Rika là sắc mặt nghiêm túc. Thế nhưng là Marikawa Shizuka vẫn là một mặt thiên nhiên ngốc bộ dáng. Hiển nhiên. Nàng còn có chút không rõ ở trong đó quỷ dị chỗ. Cũng thế, ngực to mà không có não cái này một mực là Marikawa Shizuka khắc họa. Đương nhiên, dạng này nàng, càng có thể yêu. Busujima Saeko đúng là tại phương Bắc đại căn cứ. Không chỉ là hắn, lên cầy quá. Saya Takagi, Miyamoto Rei cũng đều ở nơi đó. Cho nên nghe được Minami Rika nhắc lên Saeko. Vệ tử thanh bên trong run sợ dưới. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền đi gặp Saeko. Nhưng vứt xuống Minami Rika cùng Marikawa Shizuka. Hắn cũng là sẽ không làm vấn đề này tới. Chỉ là, nghe được Minami Rika nói cần thương lượng với Busujima Saeko thời điểm. Vệ Tử Thanh trên mặt lại là lưu toát ra không hiểu thần sắc. Theo hắn hơn một năm nay thời gian chỗ thu tập được tin tức. Cái này phương Bắc đại căn cứ nhưng là có hai cái vương giả tọa chấn. Một là giết chóc nữ vương. Hai là quyền vương Lạc Viễn. Mà trong đó cái này phương Bắc đại căn cứ vậy có 8 cái thiên giai cao thủ. Thần thương La Thông, ám sát người cao quá. Quân sư máu toa, lưỡi đao hung hãn nữ. Côn vương Lỗ Sâu, hắc tiễn hiệp, kiếm khách Trần Hiên, chém đầu lục quỷ. Theo đạo lý tới nói, nếu là cái này Minami Rika các nàng không cách nào tìm tới hai cái vương giả, cũng hẳn là đi tìm cái này 8 cái thiên giai cao thủ mới đúng. Đi tìm Saeko, giống như có chút vô sự vô bổ mới đúng chứ. Bất quá Vệ Tử Thanh rất nhanh liền không suy nghĩ nhiều. Dù sao, có thể nhìn thấy Saeko, đây hết thảy, như vậy đủ rồi. Về phần còn lại cái này một thứ gì vương giả thiên giai cao thủ cái gì. Chỉ muốn hay không gây mình, tự mình ngã cũng không muốn cùng bọn họ qua tiếp xúc nhiều. Lại đến Khải Huyền. Niệm lực tinh thạch đối với mình rất là kháng cự, dễ bản không có một chút tác dụng nào. Như không phải lần đầu tiên ngẫu nhiên đạt được đọa ma giới chỉ, lần trước mình đã sớm tay không mà về. Lần này hắn chỉ muốn tìm được Saeko, hỏi hỏi một chút lúc trước mình lưu cho nàng lời nói, nhìn nàng có nguyện ý hay không càng tự mình đi. Vệ Tử Thanh nghi hoặc thần sắc bị Minami Rika xem ở trong mắt. Nàng cũng là người thông minh, 8-9-0-10 liền đoán được một chút cái này Vệ Tử Thanh là tại không hiểu cái gì. Hơi nhếch khóe môi lên, giảo hoạt thần sắc càng là nặng mấy phần. Có nên hay không nói cho hắn đâu? Quên đi thôi, ta vậy rất muốn nhìn một chút. Nếu là hắn biết, hắn lại lúc trở về, lại muốn bị một cái tiểu cô nương ép dưới thân thể cảm giác. Cái kia thần sắc, sẽ là cỡ nào đặc sắc a? Ngoặc kép chấm chấm, phương Bắc đại căn cứ, là tại tận thế năm thứ tư tạo dựng lên, những năm này đi qua người sống sót cố gắng cùng bão đoàn, đã trở thành toàn cầu 3 đại căn cứ thứ nhất, lên quy mô càng là vô cùng to lớn, có thể so với lúc trước hoàn hảo không chút tổn hại Hoa Hạ kinh đô càng bao la. Tận thế tiến đến, toàn cầu chính phủ sụp đổ, thế gian lại không trật tự có thể nói. Tại tăng thêm bởi vì tận thế niệm lực tinh thạch xuất hiện, nhân thể tiềm năng bị kích phát, càng làm cho một chút lòng người trở nên càng thêm hắc ám bắt đầu. Thẳng đến, toàn cầu bên trong bắt đầu xuất hiện một chút vương giả cao thủ. Lúc này mới khiến cho tình cảnh này chấn định lại, càng là bắt đầu trở nên có trật tự bắt đầu. Bây giờ, cái này phương Bắc đại căn cứ có được 2 đại vương giả tọa chấn. Tự nhiên mà vậy. Liền có thể nghĩ đến cái này phương Bắc đại căn cứ quy mô là như thế nào to lớn. Trong Nam Hương cùng Marikawa Shizuka dẫn đầu dưới, Vệ Tử Thanh bọn người rất nhanh liền đến cái này phương Bắc đại căn cứ. Từ trên bản chất cái này phương Bắc đại căn cứ cùng lúc trước bản thân nhìn thấy căn cứ có rất lớn. Kém cự, chỉ ít công trình kiến trúc ngay ngăn có thứ tự. Liền ngay cả đường phố này bên trên vậy khắp nơi có chút tiểu than tiểu phiến một thứ gì. Đặc biệt là trên đường càng là nhiều hơn một chút đeo đao kiếm sau lưng người sống sót. Nó trên thân khí thế, cũng phần lớn hoàng huyền cao thủ, càng có ngẫu nhiên mấy cái là cái kia địa giai cao thủ. Hiển nhiên, lúc trước virus không ngừng để thế giới trở thành tận thế, cũng làm cho một ít nhân loại, có được mình tha thiết ước mơ lực lượng. Vốn cho là cái này Minami Rika cùng Marikawa Shizuka hội dẫn đầu mình tới phổ thông doanh địa. Làm thế nào vậy không nghĩ tới. Hai người vậy mà trực tiếp bỏ qua cái này chút doanh địa. Mà là hướng phía đại trong căn cứ. Đôi kia ứng mà đứng. Rõ ràng nhất đặc thù. Như là bảo tháp đồng dạng 2 tòa nhà công trình kiến trúc mà đi. Đây là Vệ Tử Thanh bên trong lòng có chút run rẩy lên. Chẳng lẽ, Saeko bọn người lại ở chỗ này? Thế nhưng, từ kiến trúc này vật quy cách đến xem, đây cũng là thuộc về 2 đại vương lấy cung điện mới đúng. Hẳn là, Saeko bọn họ, Vệ Tử Thanh trong lòng có chút không xác định, rất muốn đánh mở tù linh nhãn nhìn xem. Thế nhưng là cuối cùng vẫn an nhịn xuống dưới,